High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, không có gì không thể nào. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nhìn xem Ten La bộ dáng, Cocabiel đột nhiên có loại bị lợi dụng cảm giác, mà cái này loại cảm giác nhượng hắn phi thường khó chịu. Không cần để ý, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Khẽ cười một tiếng, Ten La cũng không có giải thích ý tứ. Đem Zenovia giao cho Irina chiếu cố. Ten La chính là hướng lấy Rias chúng nữ đi tới. Rias, Sona hội trưởng, thời gian nhanh đến, tiếp theo liền giao cho ta đi. Phát động thần khí Twilight Healing năng lực. Ten La vung ra một đoàn oánh quang chữa trị lấy chúng nữ thương thế. Đồng thời nói, chúng ta còn có thể chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Quật Cường lại muốn đứng lên. Bất quá sau một khắc Rias lại sắc mặt một trắng trống được trên đất. Vẫn là bên cạnh Akeno vội vàng đỡ nàng. Tiểu công chúa, người mà lực tiêu hao quá độ, đã không thể tái chiến đấu. Rias, mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng Cocabiel cũng không phải hiện tại chúng ta có thể đả đảo địch nhân. Giao cho Kaguya Tenla đi. Khôi giáp trên bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Còn bên cạnh Shitori Sona cũng là khuyên can nói. Cắn chặt hàm răng, trong lòng vô tận không cam lòng. Nhưng Rias đúng là vẫn còn lý trí chiến thắng xung động. Ta biết rõ, chấm ngoặc kép, Ten La, nhờ cậy, nhất định phải đả đảo cái tên kia. Nhìn kỹ lấy Ten La, Rias thống hận lấy chính mình nhỏ yếu. Chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều trút xuống tại Ten La trên người. Vô luận là làm cho này sở chấn nhỏ vẫn là cả thế giới an nguy. Cần thiết đến đả đảo Cocabiel. Tuân lệnh, ta công chúa đại nhân. Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Ten La mỉm cười lấy trở về nói. Chỉ bất quá trong mắt chính là thoáng hiện lên tí ti sắc bén hàn mang. Mặc dù là nhượng các thiếu nữ đạt được rèn luyện rõ ràng các nàng nhỏ yếu. Nhưng vậy mà đem chính mình vị hôn thê cùng trọng yếu người nhà các bằng hữu khi dễ thành cái bộ. Dáng này, Cocabiel tên kia thật đúng là chết vạn lần khó bỏ kỳ cữu đây. Tiểu công chúa, lần này cùng ngươi chiến đấu với nhau rất vui vẻ chứ. Ta cũng trở về hợp tác bên kia. Đa tạ ngươi, đi direct, lần sau lại chiến đấu với nhau đi. Khôi phục bình thường cao quý ung dung. Rias giải trừ Red Dragon Emperor Armor, mà đi direct cũng lần nữa trở lại Ten La trong cơ thể. Biết rõ tiếp theo sẽ có một trận càng thêm đại chiến kịch liệt bùng nổ. Chúng nữ cùng Ten La tỏ ý liếc mắt lại thối lui đến một bên. Tương chiến trận để lại cho Ten La cùng Cocabiel. Tiểu tử, ta cũng đã nghe nói qua một ít ngươi sự tình. Bất quá ngay cả kia hai cái ma vương muội muội cùng các nàng thân thích cộng lại đều không phải là ta đối thủ, ngươi còn muốn bằng một người đánh liền bại ta sao? Gặp Ten La tự hồ nghĩ một người đánh bại chính mình. Cocabiel nhướng mày một cái. Lạnh giọng nói, ta một người đã đủ. Chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không nói nhảm. Ten La trong nháy mắt phát động thần khí năng lực. Boost, mênh mông khí tức cuồng bạo xông lên trời không. Red Dragon Emperor Armor trong nháy mắt bao trùm tại Ten La trên người. Cái này khí tức, chấm ngoặc kép, cảm thụ lấy Ten La trên người kia khí tức kinh khủng. Cocabiel cũng rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ. Sẽ không có sai, tiểu tử này nắm giữ lấy cùng mình cùng cấp bậc lực lượng. Cocabiel, này một ít trình độ liền giật mình à. Chấm ngoặc kép, cơ hồ là thuấn gian di động. Ten La lóe lên đến Cocabiel trước người. Sau đó một quyền lại đánh vào hắn bụng. Oa. Chấm ngoặc kép, hai mắt bên ngoài lồi. Nhất thời khinh thường Cocabiel trực tiếp phun ra búng máu tươi. Thân thể càng là giống như sao rơi bay lên trời. Cuối cùng trên không trung ổn định thân hình. Cocabiel vừa giận vừa sợ. Mặt đầy dữ tợn, đáng chết tiểu tử. Đi chết đi. Hai tay chống thiên, một thanh quang chi thương tại Cocabiel đầu căng đại lại phồng lớn. Sau đó hung hãn hướng lấy phía dưới Ten La bắn tới. Đi direct, phải trên, biết, hợp tác, mở hết tốc lực, phóng lên cao. Tèn La huy động lấy kia xích hồng thiết quyền liền cùng phóng tới quang chi thương đụng vào cùng nơi. Ầm, a a a, chấm ngoặc kép, quang hoa nhức mắt, sóng lửa trùng thiên. Yubeluna chúng nữ duy trì kết giới càng là điên cuồng run lẩy bẩy. Dầm dầm, dầm dầm dầm, trong bầu trời, tối sầm một hồng hai đạo lưu quang điên cuồng xuôi ngược va chạm lấy. Chính là tại kịch chiến giết chóc Tèn La cùng Cocabiel hai người. Bộ trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, thật là lợi hại, thật là lợi hại, cố gắng lên, bộ trưởng đại nhân, đả đảo cái kia khi dễ các tiền bối người xấu. Kiếm đạo bộ trong các thiếu nữ từng cái kinh ngạc kích động. Lớn tiếng vì các nàng bộ trưởng đại nhân cố gắng lên lấy. Mặc dù đến nay đều còn không có hiểu rõ trạng huống. Nhưng là không liên quan. Các nàng chỉ cần là bộ trưởng đại nhân kia hoa lệ thần dũng dáng người hoan hô đã đủ. Rias, xem ra chúng ta đều còn kém xa đây. Chấm ngoặc kép, hai mắt nhìn nhau một cái. Sitori Sona cùng Rias đồng thời lộ ra một nụ cười khổ. Từ nhỏ bị dụ là minh giới thiên tài các nàng liên thủ đều không phải là Cocabiel đối thủ. Nhưng Tèn La một thân một mình liền có thể cùng Cocabiel chiến không nghĩ trên dưới. Mặc dù ít nữ môn đều biết rõ Tèn La rất mạnh, nhưng vẫn là cảm giác có chút khó tin. A a a a a, lại là một lần va chạm. Tèn La cùng Cocabiel gào thét lấy liều mạng lên thiết quyền. Nhất thời toàn bộ không trung đều là một mảnh như sấm nổ vang. Mặc dù ngay từ đầu còn lực lượng tương đương lẫn nhau không nghĩ nhượng. Nhưng mấy ngàn cái hiệp đi xuống Cocabiel lại không đỡ nổi. Hắn một đôi nhục quyền nơi nào liều mạng qua Tèn La một đôi thiết quyền. Máu bắn tung tóe một đôi tay đều sắp bị liều mạng phế. Lửa giận trùng thiên thầm buồn không dứt. Cocabiel cũng biết không có thể như vậy đi xuống. Thu hồi hai tay liền vội tốc độ chuyển động lên. Thương thương thương leng keng. Đốm lửa chớp loạn. 10 con đen kịt cánh chim giống như sắt thép lưỡi dao sắc bén giống như tại Red Dragon Emperor. Armor trên chém ra nói đạo liệt ngân. Ha, ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Lộn một cái công kích đi xuống Cocabiel 10 con cánh chim huyết tích loang lỗ. Cơ hồ chỉ còn dưới khung xương. Còn muốn tiếp tục không? Tèn La kia hài hước thanh âm. Linh khí vận chuyển. Khôi giáp trên vết rách trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Thiếu cho ta đắc ý. Đáng chết tiểu quỷ. Gầm lên một tiếng. Cocabiel triển khai một đạo ma pháp phương trận. Nhất thời chính là tính ra hàng trăm quang chi thương hướng Tèn La bắn tới. Lại là rầm rầm rầm một mảnh nổ vang. Nhưng mà triển khai cố hữu kết giới Tèn La như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Không thể nào. Kinh hô một tiếng. Cocabiel cơ hồ từ không trung rơi xuống. Hắn công kích vậy mà không hề có tác dụng. Không có gì không thể nào. Chỉ là ngươi quá tự cho là đúng. Cocabiel, trăm vạn, xích long quyền. Thời gian gấp, Tèn La cũng lười nói nhảm. Lần nữa lóe lên tới đối với Cocabiel chính là kia mưa rông gió giật giống như công kích. A a a a a, chấm ngoặc kép, bay tới bắn tới. Ngăn cản không thể. Nhất thời khắp không trung đều là Cocabiel kia thê liệt kêu thảm thiết. Ầm ầm, ăn xuống Tèn La tính bằng đơn vị hàng nghìn quả đấm. Cocabiel toàn thân đẫm máu. Giống như sao băng một dạng đem phía dưới khắp sân luyện tập đều đập thành phấn vụn. Xem cuộc chiến Rias chúng nữ đã sớm nhìn ngốc. Toàn lực bùng nổ Tèn La thật không ngờ kinh khủng. Cường đại như vậy Cocabiel đều bị hành hạ thành chó chết. Không thể nào. Không thể nào, chấm ngoặc kép, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Cocabiel không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật. Làm là đọa thiên sứ cán bộ hắn. Làm là cùng thần cùng ma vương đều chiến đấu qua nam nhân. Hắn vậy mà sẽ thua bởi một đại đội huyết mạch cũng không có giác tỉnh ác ma tiểu quỷ. Đùa gì thế? Một bên Rainer cười lạnh châm chọc. Mittel cùng Kalawanner chính là nuốt nước miếng một cái. Hai cái đọa thiên sứ thiếu nữ đột nhiên cảm giác có thể trở thành người nam kia nhân nô lệ cùng tay sai. Có lẽ thật là các nàng vô thượng vinh hạnh. Cocabiel nên bó buộc kết. Chấm ngoặc kép. Vô tận lãnh khốc. Tenla lóe lên đến Kokabiel đầu trên không. Sau đó một cái tay trưởng nhắm ngay phía dưới Kokabiel phương hướng. Dĩ nhiên muốn dụ phát chiến tranh cho thế giới mang đến hỗn độn. Như vậy hắn cũng làm tốt sau khi thất bại bị chế tài giác ngộ đi. Cùng lúc đó, câu vương trấn bên kia, ào ào xôn xao, trời tối dưới, dòng chảy róc rách, một cái trung niên đại thúc nhàn nhã cầm lấy cần câu ngồi ở bờ sông cầu gỗ trên. Chính là đọa thiên sứ tổng đốc Azazo. Này, Vali, ngươi còn tại lề mề cái gì a? Không đi nữa Kokabiel tên kia sẽ bị tiêu diệt. Nhìn xem một bên thanh niên tóc bạc, Azazo thúc giục lấy nói. Cắt, chỉ biết sai bảo người. Khó chịu mắng một tiếng, Vali cũng không cự tuyệt nữa. Hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang lại xông lên trời. Rõ ràng thật cao hứng còn làm bộ như không vui bộ dáng. Vali người này cũng có chút ngạo kiều đây. Lầm bầm than thở lấy. Bất quá nghĩ đến cái gì? Azazo lại sờ lên cằm mặt đầy đùa dai giống như nụ cười. Red Dragon Emperor, White Dragon Emperor. Hai cái này trong số mệnh đối thủ gặp nhau sau hẳn sẽ xảy ra nhiều chút thú vị chuyện đi. Thật đúng là mong đợi đấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.